Chương 290, Ngân Lang Tường Sát. Đi cờ lạt có nẻn trả tờ đây là Đỗ Côn đã thức tỉnh hồn lực ca một bên khác. Hạo Thiên tại hung hăng một quyền oanh bạo trước mặt giáo chúng đầu lâu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở tại giữa không trung Đỗ Côn. Đời này vậy mà sớm như vậy liền có người đã thức tỉnh cổ võ đang bên trong hồn lực. Cái này Đỗ Côn, đến tột cùng là ai có thể có như thế năng lực cường giả, không có khả năng ở kiếp trước không có tiếng tăm gì. Đồ ra, đáng chết, chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp dở cho quỷ á? Hạo Thiên mắt lộ ra ngưng trọng. Hồn lực thức tỉnh, hắn không xa lạ gì, đó là một loại nước tàu đặc hữu truyền thừa võ kỹ. Này quốc gia trên dưới dòng dã hơn 5.000 năm lịch sử lắng đọng, khiến cho có được không có gì sánh kịp thâm hậu nội tình. Ở kiếp trước, nếu như không phải loạn trong giặc ngoài, dân không đồng lòng, nước tàu cũng sẽ không trở thành quốc gia khác cừu non, mặc người chém giết. Trong nháy mắt, một đạo màu bạc trắng cầu vồng xuyên qua chân trời. Đám người phảng phất có thể từ cầu vồng kia trông được đến một đầu điên cuồng lao vụt ngân sắc đại sói, trương nha toét miệng trên không trung phi nhanh. Đầu này ngân sắc đại sói lấy hồn lực huyễn hóa mà thành, rất sống động, sinh động như thật. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn là sẽ thấy một tia hư ảo chi ý, hơi có vẻ mờ mịt cảm giác. Đó là vật gì cái này? Mẹ nó vẫn là nhận thuật ta cái này chính thức trong tư liệu nhưng không có dạng này nhận thuật ta, hẳn là đây là cấm thuật cũng không có khả năng, chưa từng gặp qua dạng này cấm thuật. Phía dưới người chúng thuyết phân vân, đôi mắt bên trong đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bất quá, còn có một số hiểu rõ nội tình giáo chúng chăm chú nhìn đầu kia sinh động như thật ngân sắc đại sói, mắt lộ ra thâm thúy. Cái này chẳng lẽ chính là tự sáng tạo kỹ năng a? Những này giáo chúng bên trong cũng chỉ có những cái kia đại ca cấp bậc nhân vật mới biết được tự sáng tạo kỹ năng. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không có thực sự được gặp cái gọi là tự sáng tạo kỹ năng. Dương Phong cũng là cao mày, hắn khi nhìn đến đầu này ngân sắc đại sói về sau, liền thu hồi ý khinh thường, lộ ra cực độ ngưng trọng. Hắn cùng phía dưới đám kia hạ nhẫn cấp bậc giáo chúng khác biệt, thân là trung nhẫn dị năng giả. Hắn có thể sâu sắc cảm nhận được kia ngân sắc đại thân sói bên trên tán phát ra khí thế. Khí thế kia bên trong xen lẫn huyết tinh cùng giết chóc, phảng phất một đầu từ vực sâu trong địa ngục lẩn trốn ra ác lang, làm cho người không rét mà run. Nhưng Dương Phong cũng không có ở ngoài mặt hiện lộ ra mảy may kinh hoàng, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo ý cười, chỉ bất quá kia cô ý cười có vẻ hơi cứng ngắc. Đương nhiên, hắn đối với mình gió cắt chi thuật cũng là có cực đoan tự tin. Nếu như do cắt chi thuật có thể đem đầu kia khí thế kinh người ngân lang cắt nát, vậy hắn trong lòng tất cả lo lắng đều đem trong nháy mắt hóa thành hư không. Thân là thi thuật giả, coi như do cắt chi thuật lại thế nào vô thanh vô tức, hắn cũng có thể cảm nhận được xác thực vị trí. Mà đầu kia ngân sắc đại sói tựa hồ cũng có cường hãn cảm giác lực, màu bạc trắng thân thể xẹt qua trời cao, trực tiếp hướng cái kia đạo kéo lên đến cực hạn, cũng nhanh chóng cắt chém tới phong nhận nhào tới. Hung miệng đại trương ở giữa, lộ ra phảng phất như thực chất sắc bén cương nha. Sau đó, Dương Phong liền gặp được đầu kia có cường hãn cắt chém chi lực, có thể đem tinh thiết đều một phân thành hai phong nhận, vậy mà tại ngân lang cương nha lợi xỉ dưới, như là mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Phải biết, phong độn nhân thuật, đây chính là hội tụ khí lưu sinh ra một loại năng lực, vốn là vô hình chi vật. Nhưng hôm nay vậy mà tại hắn ngay dưới mắt liền dạng kia vỡ vụn. Khó có thể tin. Gió, vậy mà cũng có vỡ vụn thời điểm. Mà từ hồn lực hội tụ mà thành ngân sắc đại sói cũng tại băng liệt phong nhận về sau, cũng từ từ tiêu ẩn xuống dưới, cuối cùng biến mất giữa không trung bên trong. Giờ phút này, Đỗ Côn cũng bình ổn rơi vào mặt đất. Tại ngân lang biến mất kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được trường thương trong tay chấn động kịch liệt. Cỗ này chấn động cũng không phải là trường thương tự chủ tràn ra, mà là phảng phất như bị thứ gì trùng điệp đập một cái. Chấn hắn hổ khẩu đau nhức, như muốn xe rách. Đỗ Côn nắm trong tay ngân lang thương pháp là căn cứ gia tộc dĩ vãng dùng phương thuốc cùng người khác trao đổi lấy được. Cổ thương pháp không được đầy đủ, chỉ là tàn thiên. Cho nên, hắn khi còn bé đang len lén lúc tu luyện gia nhập mình một chút động tác, khiến cho vận chuyển lại càng thêm trôi chảy, nhất là những cái kia cần gần bên trong kình phát lực thương chiêu, hắn cũng là tu luyện thật lâu. Nhưng bởi vì vô dụng nội kình, những chiêu thức này chỉ có nó biểu, không có chút nào thực chất có thể nói. Như là bình hoa, chỉ có thể dùng để bài trí, đùa bỡn. Nhưng mà, tại thu hoạch được trả cờ dạ về sau, hắn đã từng nếm thử dùng trả cờ dạ thay thế bên trong kính thi triển đại uy lực thương chiêu, vậy mà thử một lần là được. Đáng tiếc là, trả cờ dạ dù sao không phải bên trong kính, bản nguyên hơi có khác biệt, tại phóng thích ra loại này thương chiêu về sau, thân thể sẽ cảm thấy không cần, mà thể nội trả cờ dạ cũng sẽ trong nháy mắt dành thời gian, tiêu hao hầu như không còn. Tuy nói uy lực không tệ, nhưng lại chỉ có thể làm tất sát kỹ. Không thể tùy tiện sử dụng nhưng, vừa rồi hắn lợi dụng thân thương chuyển tới hồn lực đi thi triển chiêu này ngân lang đốt lúc, vậy mà không có cảm nhận được mảy may bỗng nhiên chát chát cảm giác, mà lại thể nội hồn lực cũng không có bị một chút dành thời gian. Uy lực càng là biểu lì dùng trả cờ dạ thi triển còn phải mạnh hơn một bậc. Điểm này, từ mới thổi khô kéo hủ trong nháy mắt đánh tan gió cắt chi thuật bên trên liền có thể nhìn ra. Sau khi rơi xuống đất, Đố Côn không chần chờ chút nào, thân thương nhất chuyển, trực tiếp hướng Dương Phong đâm tới. Mà Dương Phong tuy nói bị kia ngân sắc đại sói chấn kinh một chút, nhưng thân là thần giáo thần đồ, huống hồ còn tại đông đảo giáo chúng trước mặt, hắn cũng không thể có chút lui bước chi ý ngay tại Đố Côn lao nhanh tới thời khắc, hai tay lần nữa biến đổi, kết ấn phong độn đại đột phá một trận cuồng phong chống rông xuất hiện, từ Dương Phong sau lưng tụ đến, trực tiếp hướng Đố Côn bạo trùng quá khứ. Hiu hiu hiu kịch liệt cắt chém âm thanh tại gió lốc ở trong liên tiếp, tại gió lốc bên trong, từng đạo mắt thường không thể phát giác nhỏ bé phong nhận trong đó trong nháy mắt thành hình. Đạo này đại đột phá bên trong vậy mà đã sinh sôi ra đại lượng phong nhận. Những này phong nhận còn tại nhanh chóng xoay tròn, mang theo phảng phất có thể cắt chém hết thể cường thế tư thái, chớp mắt đã tới. Phong nhận nhanh chóng xoay tròn, có thể tăng lớn ngoại vi lực cắt độ, nhưng lại sẽ sinh ra một loại bén nhọn chói tai, làm cho người màng nhĩ đau nhức tiếng vang. Loại này tiếng vang kịch liệt làm sao có thể trốn được Đố Côn lỗ tai. Toàn bộ gió lốc bên trong tràn đầy loại này âm thanh sắc nhọn chói tai, nếu là bị đạo này đại đột phá bao khỏa trong đó, không chỉ có riêng chỉ là bị thổi đi đơn giản như vậy. Lít nha lít nhít phong nhận tuyệt đối sẽ để người ở bên trong cảm nhận được cái gì gọi là thiên đao vạn quả tư vị. Đố Côn không đốc, hắn đang nghe loại kia kịch liệt xoay tròn âm thanh xé gió về sau, lập tức cẩn thận. Đưa tay đem trường thương hoành ngăn tại trước. Một giây sau, hai tay nhanh chóng luân chuyển, kéo theo trường thương phảng phất cánh quạt, cũng là phi tốc xoay tròn. Hô hô hô thân thương càng chuyển càng nhanh, kích thích vô số cán thương tan ảnh. Đại lượng hồn lực mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, một con to lớn màu trắng bạc giữ tợn đầu sói liền lập cùng cán thương phía trước. Ngân lang, tường sắc người đăng, dài hóa mạ đạ.